Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1998, một lần nữa gặp mặt. Ân Hương cầm nhíu mày một cái. A Thủy, nàng một người đuổi theo. Thị nữ cung kính trả lời. Đúng vậy, bởi vì A Thủy tiểu thư nói, có của nàng hảo tỉ muội bị bắt đi. Liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Hơn nữa, Miêu gia bên kia hiện tại rất loạn. Ta biết rồi, Ân Hương cầm nói xong nhìn Hạ Tân một cái nói. Đi thôi, Ân, đến khi hai người tới đại sảnh thời điểm, phát hiện người xuất kỳ thiếu. Liếc mắt nhìn qua, cũng có thể đánh giá hơi ra. Chỉ có 30 nhiều người, cùng lúc trước hơn 100 người chiến trận có sự bất đồng rất lớn. Có thể nhìn ra nơi đây phần lớn là đạo gia cùng danh gia đệ tử. Đây cũng là dự liệu trong sự tình. Duy nhất đáng giá cao hứng. Đại khái là đạo gia đại đệ tử đạo huyền tử vẫn còn ở. Hắn xông Ân Hương cầm làm một ôm quyền lễ nói. Như lúc trước ước hẹn. Sư phụ để cho ta chờ đợi Ân tiểu thư sai phái. Cứu trở về những cái này vô tội nữ hài. Ân Hương cầm hướng hắn gật đầu. Lập tức, nàng cũng phát hiện, cao thủ kỵ sĩ không nhiều lắm. Đạo kia nhà nhị sư huynh, tam sư huynh các loại đều không tới. Đã tới rồi cái đạo huyền tử. Còn có pháp gia đại đệ tử Hàn Nhân đã ở. Vậy là đủ rồi. Ân Hương cầm cũng không nhiều lời. Nói câu, mọi người theo ta đi thánh quật cứu người. Coi là nơi này bách gia đệ tử. Tính lại bên trên người của Ân gia, chừng 60-70 người, sau đó từ đầu lĩnh người cưỡi ngựa đoàn người dẫn dắt. Hạo hạo đáng đáng liền hướng phía thánh quật quá khứ. Lúc này đã là buổi tối, bầu trời đen kịt một màu, đêm nay rõ ràng không có mưa, cũng là liền một vì sao cũng không có. Ánh trăng cũng bị che vào mây tầng bên trong, thiên địa một mảnh đen tối không rõ. Chính như Hạ Tân tâm tình lúc này, trong lòng của hắn, kỳ thực cũng không có gì hay dự cảm, bởi vì, theo đã biết tình báo, thánh chủ bên kia là có hắc bạch vô thường, hai cái này có thể đều là tông sư cấp cao thủ. Sau đó còn có Tinh Minh, người này thực lực cũng là thâm bất khả trắc, lại đến nay không thấy hắn, khẳng định đã ở Ân Chấn Hoa bên người. Hạ Tân kỳ thực càng hy vọng Tinh Minh đến tìm Ân Hương cầm. Nhiều người như vậy liên thủ, tuyệt đối ung dung chế phục hắn. Đáng tiếc hắn không có ngu như vậy. Sau đó còn có Ân Chấn Hoa, còn có binh gia nhân, cùng với binh gia đại đệ con cháu Hồng Binh, cùng với khó giải thích nhất thánh chủ, lập tức phải nhìn thấy đối phương Lư Sơn chân diện mục. Hạ Tân vẫn đủ kích động. Ân Hương cầm thay đổi một thân nhung trang, tư thế hiên ngang cưỡi con ngựa trắng, phía trước bên lớn tiếng nói, mọi người làm di chuyển nhanh một chút, đến buổi tối liền gặp nguy hiểm, theo đạo gia trưởng môn theo như lời, sẽ có vô tội nữ hài bị chết, khoảng chừng nửa giờ sau đó, đoàn người mới rốt cục đi tới thánh quật chân núi, nơi đây cũng là Ân gia cấm địa. Là có đại lượng hộ vệ thủ sơn, thủ hộ thánh chủ, từ chân núi hướng giữa sườn núi, là một đường thật dài sơn đạo, dọc theo đường đi cách mỗi 10 thước địa phương đã có người gác. Cầm cây đuốc thủ vệ, Ân Hương cầm ra lệnh một tiếng, giết tới, một đám người liền dọc theo sơn đạo, nhắm sông lên, chân núi vang lên một mảnh binh khí tương giao thanh âm. Mà ở trong sơn động bên, Ân Chấn Hoa kỳ thực mới vừa áp tải cái kia 100 danh sử nữ. Đem bọn họ mang vào thánh quật, nghe được dưới chân núi rung trời tiếng la, sợ đến dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém chút té ngã, vội vã mệnh lệnh chung quanh áp giải binh sĩ nhanh một chút. Nhanh lên dẫn người đi vào, cái này 100 tên nữ tử hạo hạo đáng đáng xếp thành hai nhóm. Ở chung quanh một đống binh lính giám sát dưới, bị giam giữ đi vào, thánh quật kỳ thực rất lớn, là một thiên nhiên hình thành siêu cấp lớn động, chỉ có bên trong nhất căn phòng là thánh chủ. Địa phương khác, ân chấn hoa cũng không còn đi qua. Sau đó hắc bạch vô thường trước đây vừa đi tới, thay ân chấn hoa tiếp quản cái này 100 tên nữ tử. Dẫn theo các nàng đi về phía trước, nhưng cũng không đi vào ở giữa thánh chủ chỗ ở vị trí, mà là hướng phía bên phải một cái hang đi tới. Ân chấn hoa khó hiểu, hai vị đây là dẫn các nàng đi đâu? Ngươi đây cũng đừng xía vào, ngươi đi gặp thánh chủ a. Hảo hảo, ân chấn hoa nào dám quản, mắt mở trừng trừng nhìn một đám người bị mang đi, vội vã đi vào thấy thánh chủ. Ân chấn hoa hoảng hoảng trương trương vọt vào, đi qua thủy thượng mặt cầu, bước nhanh đi tới cầu thang trước, hô lớn, thánh chủ, không phải, không xong, cái kia ân hương cầm, dẫn người đánh tới, an tĩnh, cái kia một giọng già nua liền từ mành phía sau truyền đến. Nàng nếu chính mình muốn đi qua chịu chết, sẽ thanh toàn nàng, vừa vặn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. A. Chấm ngoặc kép, ta sẽ nhường hắc bạch vô thường, thay người đi giết bọn họ. Ân chấn hoa vừa nghe an tâm. Hảo hảo, đó là đương nhiên tốt, có hai vị đại sư xuất thủ không thể tốt hơn nữa. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân cũng không có theo đại bộ đội từ phía trước chính sơn trên đường tới. Bên kia đều là thánh chủ nhân, song phương đánh hừng hực, một chốc một lát lên không nổi. Hắn trực tiếp tha đường biên, từ bên cạnh trên núi lên đây, vu hắc ám bên trong, đi qua bụi gai, cùng tùng lâm, nhắm trên núi chạy đi. Kỳ thực hắc ám bên trong phạm vi nhìn rất kém cỏi, nhất là đêm nay hầu như không có gì ánh trăng, trong rừng cơ hồ là đen kịt một màu. Hơn nữa, khắp nơi đều hiện đầy trạm gác ngầm, nhưng, đây đối với Hạ Tân mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn cảm giác được, từ gió khí tức, từ không khí khẽ nhúc nhích, từ bề mặt trái đất rung động, hắn đều có thể rõ ràng hiểu được chung quanh tin tức. Từ lĩnh ngộ vật ta nhất thể, hắn liền cảm giác mình thực lực nâng cao một bước, dọc theo đường đi chạm gác ngầm, đều bị Hạ Tân vô thanh vô tức giải quyết hết, thậm chí không có phát sinh nửa điểm thanh âm, lại sạch sẽ. Lại lưu loát, Hạ Tân rất gấp, bởi vì, hắn cảm thấy, cái kia Chu Thủy Thủy là một ngu ngốc, lại tiếng huyên náo, lại phân không rõ tình thế, chính là tương đối thiện lương, tương đối nhiệt tình, rất dễ dàng cùng người ở chung, cho nên tất cả mọi người ưa nàng, nhưng cái này cũng không sửa đổi được nàng là một ngu ngốc chuyện thật. Nào có người một người xông lại cứu người. Bất quá, là của nàng nói, nếu như phát hiện bạn tốt của mình, hảo tỉ muội bị người bắt đi, lấy cá tính của nàng, cũng quả thực phải làm như vậy. Hạ Tân cảm thấy Chu Thủy Thủy đừng nói cứu người, nàng có thể bảo đảm chính mình không có việc gì cũng là không tệ rồi. Lại liên tưởng đến những cái này nữ hài có thể sẽ chết. Chu Thủy Thủy lại qua nhiều tiễn đầu một người. Hạ Tân trong lòng dự cảm cũng rất không tốt, cho nên, hắn căn bản không kịp đợi chính diện đột phá, một người từ mặt bên liền len lén lên đây. Hiện tại những thứ này đệ tử bình thường, căn bản liền Hạ Tân nhất chiêu đều không tiếp được, thậm chí ở tại bọn hắn phát hiện Hạ Tân tung tích phía trước, cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, đã cái gì cũng không biết. Hạ Tân thì dường như cái kia tiềm tàng ở hắc ám trong sát thủ một dạng. Đơn giản mà nhanh chóng, không ngừng chấm dứt lấy dọc đường chạm gác. Hắn xa so với những người khác phải sớm đi tới thánh quật cái động khẩu. Sau đó lặng lẽ nằm vùng ở phía sau cây, quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn cảm giác được thánh quật cửa có hai cái sĩ binh đang thủ hộ. Bên trong còn có một đội sĩ binh xuất hiện ở tới. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ nghi hoặc. Thủy Thủy là thế nào đi lên? Dọc theo đường đi cũng không có đụng tới Thủy Thủy. Nhưng nàng hẳn là đã lên tới. Trong rừng này, hoặc có lẽ là gió này bên trong. Có có một cỗ nồng nặc rắn khí tức. Hạ Tân có thể cảm giác được. Điều này nói rõ Thủy Thủy đã tới. Lại lên đây, rất có thể còn vào động. Liền nha đầu kia đầu óc. Thật không biết nàng làm sao đã lừa gạt những thứ này chạm gác. Hạ Tân không minh bạch. Đừng ra sự tình là tốt rồi. Hắn nhỏ giọng thầm thì câu. Sau đó đang nghe một đội kia sĩ binh hướng phía Ân Hương cầm bên kia chính đạo phương hướng đi qua. Sau đó, xoay mình từ phía sau cây bắn nhanh mà ra. Ở hai cái sĩ binh còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Một tay ngân châm hất ra đâm thẳng phía bên phải binh lính hầu. Đồng thời chùy thủ trên tay, dễ dàng rạch ra bên trái binh lính hầu. Tương đương sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết hai người. Để cho hai người một điểm thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Sau đó quét mắt xa xa chân núi vị trí. Nghe thanh âm kia, có thể cảm giác được. Ân Hương cầm vẫn còn ở chân núi. Hạ Tân vừa quay đầu, liền chuẩn bị vào động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân lúc này mới mại khai một chân. Một đạo không gì sánh được âm lãnh sát khí. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, phảng phất là từ lòng bàn chân của hắn dưới mọc lên một dạng, làm cho hắn cả người lạnh cả người. Hạ Tân cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại, lập tức dừng bước ra đi lực đạo, thật nhanh lui lại ra khỏi chừng 10 thước xa. Định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ở nguyên lai mình đứng vị trí. Trên mặt đất trong nháy mắt bị vạch tìm tòi một đạo lỗ hổng lớn. Cái kia nền đá bản hợp với núi mặt bùn đất cùng nhau cho ném bay. Mà ở hắn bên cạnh vị trí xuất hiện một người, một thân đen nhánh trang phục, phối hợp cái trán âm dương dấu ấn. Cái kia lãnh khốc trong tầm mắt không phải bao hàm một tia một hào cảm tình, cứ như vậy trực câu câu theo dõi hắn. Sau đó trường kiếm chỉ xéo chấm đất mặt, từ trong bóng tối, chậm rãi đi ra. Tự nhiên, người này Hạ Tân cũng là không thể quen thuộc hơn nữa Tinh Minh. Một cái hắc ám mà lạnh khốc, phảng phất không lộ vẻ gì nhân, ánh mắt hơn nữa sắc bén, phảng phất dễ dàng là có thể nhìn thấu nhân tất cả. Lại, thực lực thâm bất khả chắc, đây chính là Hạ Tân đối với Tinh Minh đánh giá. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa lên tới đã bị đối phương bắt quả tang lấy. Hạ Tân vẻ mặt vân đạm phong khinh cười cười nói, thật là tấu xảo a, ngươi cũng qua đây tản bộ sao? Tinh Minh cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân, chậm rãi nói rằng, hai mắt của ta có thể khám phá tất cả giả tạo, thế mà còn là bị ngươi lừa gạt, cũng khó trách sư phụ luôn nói ta. Tu hành còn chưa đủ, quá tự cho là, Tinh Minh ánh mắt liền bắt trước Phật đao tí nhất vậy. Quát ở Hạ Tân trên người, làm cho Hạ Tân cả người da thịt đều có chút đau nhói. Thầm nghĩ, thật là lợi hại ánh mắt, âm dương gia nhân, đều như thế là sao? Tinh Minh bình tĩnh nói, số mạng của một người, đại thể biết thể hiện tại thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên trên. Âm dương gia am hiểu nhất chính là từ trên thân người đi tìm vận mạng hắn quỹ tích. E rằng hắn là cái sa phu, e rằng hắn là thành công thương nhân, e rằng hắn là cái khua môi múa mép chính khách, e rằng, chấm ngoặc kép, duy chỉ có ngươi. Tinh Minh hơi híp mắt lại nói, ngươi, ta không nhìn ra được, vẫn cũng không nhìn ra được, vận mệnh của ngươi, phảng phất không có quỹ tích. Từ lần đầu tiên gặp mặt lúc chính là như vậy, lần thứ hai gặp mặt thời dã là như thế này, ta lúc đó chỉ cảm thấy quái gì, cư nhiên không có phát hiện các ngươi trung điểm. Ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói, ngươi kiếp sau bên ngoài niết bàn làm cái gì? Nhiệm Dạ Minh, hoặc là, Hạ Tân, ngoặc kép, mắc mớ gì tới ngươi a? Tinh Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ là tới tìm cái này à? Tinh Minh nói, chậm rãi từ trong lòng móc ra một cái trong suốt ly thủy tinh. Chứng kiến cái kia ly thủy tinh trong nháy mắt, Hạ Tân trừng to mắt một cái.